đối với vị A-la-hán viết bài. Đối với vị A-la-hán, thiền khô đối vị A-la-hán thiền khô phải vị ấy sẽ viên tịch niết bàn. Bằng lộ viên tịch thông thường phải có trường hợp lộ viên tịch này sanh tâm lộ đến chót na cảnh, sanh tâm lộ đến chót na cảnh, và có trường hợp dứt na cảnh liền viên tịch. Dứt na cảnh có sen hộ kiếp rồi viên tịch. Hai chấm. Hai chấm. Biểu đồ như sau. Thank you. chấm suy dòng. Ký hiệu tâm tiêu tịch, tâm tiêu tịch. Parinibbuta, parinibbuta tức là parinibba, panna, parinibbana. Đóng hoặc đơn phải tâm viên tịch, chính là tâm tử. Chính là tâm tử. Tâm viên tịch chính là tâm tử của vị A-la-hán. Tâm tử của vị A-la-hán. Phải. Tâm này là tâm hậu kiếp, sanh lần cuối cùng, sanh lần cuối cùng. Trong đời sống vị A-la-hán, trong đời sống vị A-la-hán. Ở đây không dùng tâm tử, không dùng danh từ tâm tử, mà dùng danh từ tâm viên tịch. Phải bởi sao tâm tử của phàm phu và bậc hữu học, sắp tâm tử của phàm phu và bậc hữu học con. Khởi tâm tái tục, còn khởi tâm tái tục còn khởi tâm tái tục ráng học thêm 5-6 năm nữa, cây này lớn mát. Khởi tâm tái tục viết Pali vô. Pati sanh thi chít tát, tạo kiếp sống mới, tạo kiếp sống mới. Chấm phẩy. Còn đối với bậc lậu tận, chữ lậu tận chúng ta viết qua nha. Đối với bậc lậu tận, thì sao tâm viên tịch? Không có hiện khởi kiếp sanh thức. Kiếp sanh thức cũng vậy thôi. Chữ kiếp sanh thức á là cái gì? Chúng ta gọi trại của cái từ pati sanh thi. Kiếp tức là kết, kết nối. Kiếp sanh thức tức là kết nối cái tâm mà cái thức mà kết nối đời sống mới, gọi là kiếp sanh thức, xài chữ Hán. Còn đây chúng ta xài theo từ dịch từ Pali thì pati sanh thi là tái tục. Chữ sanh thi tức là mối nối, nối lại. Chữ phát tí tức là lặp lại, cái đời sống mới được lặp lại. Thì cái thức mà nó kết nối cái đời sống mới thì gọi là kiếp sanh thức, gọi là kiếp sanh thi. Chấm sử dụng lộ viên tịch này có ba trận tâm khách quan, có ba trận tâm khách quan. Phải gồm ba thứ trong mấy thứ? Trong 21 thứ. Trong 21 thứ. Hai mốt thứ tâm là tâm khai ngũ, khai y môn. Tâm khai y môn phải chính động lực tố, chính động lực tố dục giới tức là tám đại quả với một tâm, tâm sinh tiếu. Tâm sinh tiếu, trường hợp tâm sinh tiếu là sao? Tức là ngài mỉm cười rồi viên tịch. Với mình thường hay dùng cái giai thoại đó để mình gắn ghép, rồi mình tạo nên một cái tấm phong đẹp cho các vị hòa thượng của mình, là sau khi ban lời giáo giới cho đệ tử, ngài nhìn lên trần nhà mỉm cười rồi viên tịch. Mà là giống như là hát. Ngài tịch hoàn toàn đó, ta xin tiếu mỉm cười rồi viên tịch. Chính động lực tố dục giới phải 11 tâm na cảnh, 11 tâm na cảnh. Chấm suy dòng lộ này chỉ sanh cho một bậc, một hạng người tứ quả, sanh cho một hạng người tứ quả. Chấm sư dòng lộ này sanh trong có năng cảnh thì sanh trong 11 có dục giới không? Hả? Có năng cảnh tưởng sanh cùng có dục giới. Sanh trong 7 có vui dục giới, lộ này sanh trong 7 có vui dục giới. Chấm số dòng số 4 tuần sau chúng ta học hết lộ tâm rồi. Tôi tự kém không lộ tâm xong còn học lộ sách nữa, học lộ sách nữa, lộ tâm xong học lộ sách, học lộ sách kéo dài cho đến hết năm thứ hai, bắt đầu qua năm thứ ba là chúng ta mới học đến duyên hệ. Năm thứ ba là duyên hệ đó. Rồi năm thứ tư là chúng ta mới đi vào chánh tạng. Cái này là chúng ta mới có học chú giải thôi nha. Rồi năm thứ tư là bắt đầu chúng ta đem chánh tạng ra để mà chúng ta bình luận. Học hết năm thứ tư là kể như lớp chúng ta giỏi rồi. Nghĩa là đi ra đường thấy xe không biết đường tránh đó mà. Nó lung tung quá đi. Chấm suy dòng đây cũng là lộ viên tịch thông thường, của vị A La Hán thiền khô, của vị A La Hán thiền khô. thấy. Nhưng lỗ này không diễn ra tâm na cảnh, không diễn ra tâm na cảnh. Chấm phẩy. Vẫn có hai trường hợp. Vẫn có hai trường hợp. Là không xen hộ kiếp. Và có xen hộ kiếp trừ tịch. Không xen hộ kiếp rồi có xen hộ kiếp, và có xen hộ kiếp rồi tịch. Chấm như sau. Chúng ta viết hai, chúng ta vẽ hai cái bảng chuột. Lộ viên tịch này chỉ có hai trận tâm sắc quan, chỉ có hai trận tâm sắc quan. Hai trận khách hàng chúng mình biết phải không? Khỏi nói nữa. Chấm. Gồm 10 thứ. Trừ 11 na cảnh. Trừ 11 na cảnh. Chấm. Xem theo một người, xem theo một người phải xem trong 30 cõi hữu tâm, phải không? Phải có tâm. Hả? Thì nó 56 thì chờ 4 đô khổ. À, phải. Sinh trong 26 cõi vô hữu tâm. Rồi chúng ta để đó đi. Tuần sau tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ học đến lộ tâm viên tịch liên thiền. Nếu hồi sáng không nghỉ thì chiều nay chúng ta sẽ học hết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có thể trong chiều hôm nay chúng ta sẽ cố gắng cho xong, vì chúng ta chỉ còn có 4 lộ nữa thôi là chúng ta đã hết phần lộ tâm. Trong 4 lộ đó thì cũng không có gì khó khăn lắm. Đối với một vị A-la-hán thì ngài viên tịch được mấy cách? Ngài viên tịch, nếu mà chúng ta kể tổng quát thì ngài viên tịch chỉ có 5 cách thôi. Tức là viên tịch thông thường, viên tịch thông thường với hai dạng lộ tâm, tức là na cảnh và chót động lực. Còn viên tịch đặc biệt, gọi là viên tịch đặc biệt, tức là cái lộ cận tử của vị A La Hán có sanh khởi cái tâm động lực kiên cố. Động lực kiên cố tức là tâm thiền hay là tâm đạo quả hoặc là thần thông. Như vậy chúng ta gọi là động lực kiên cố. Lộ tâm nào có động lực kiên cố thì lộ tâm đó gọi là lộ tâm đặc biệt. Thì ở đây trong vấn đề này chúng ta cũng nên hiểu một điều là kẻ phàm phu của chúng ta trong giờ phút viên tịch, trong giờ phút lâm chung thì cái lộ cận tử của chúng ta sẽ bắt lấy một trong ba cảnh, tức là nghiệp cầm mát, nghiệp tướng cầm animitta và thủ tướng gati animitta. Nhưng mà đối với vị a la hán thì tuyệt nhiên lộ cận tử, tức là lộ viên tịch của vị đó không có bắt lấy một trong ba cảnh này. Lý do là vì trẻ phàm phu chúng ta vẫn còn thiên hướng về thiện hoặc là bất thiện. Chúng ta nhớ kỹ, thiên hướng có khuynh hướng về thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp, cho nên giờ lâm chung chúng ta mới khởi lên nghiệp hoặc nghiệp tướng hay là thú tướng, tức là cái ám ảnh bởi cảnh giới tái sanh. Nhưng riêng đối với a la hán thì ngài không có khuynh hướng đó, không có khuynh hướng về thiện hay về bất thiện, luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm và tỉnh giác. Do vậy cho nên đối với vị A-la-hán trong giờ phút lâm chung thì các ngài nếu như nhập diệt thông thường, nghĩa là nhập diệt mà không có khởi lên cái tâm động lực kiên cố, thì lúc lộ cận tử đó, tám tâm đại tố, một trong tám tâm đại tố này cũng sẽ khởi lên chánh niệm đối với vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên, tức là đối với nhịp động của trái tim. Các này cũng có, chỉ có chánh niệm có bao nhiêu đó thôi cho đến khi đi tịch. Đây là một cái vấn đề, một cái chi tiết mà các vị cũng cần phải chú ý, để khi nào mà chúng ta làm bài kiểm hay là chúng ta thi, chúng ta gặp những chỗ đó chúng ta phải biết qua ha. Chúng ta phải biết rồi đó. Và hôm nay chúng ta sẽ học về các cái lộ viên tịch đặc biệt. Nhưng mà trong những lộ viên tịch đặc biệt này có một vài điều mà tôi sẽ tuần tự giải thích cho các vị nghe theo chú giải. Chúng ta cố gắng mà ghi nhớ, bởi vì có đôi khi giải thì giải như vậy nhưng mà đến khi mà chép bài thì không có được cái cơ hội để mà tôi ghi vô bài. Chấm xuống dòng. Hôm trước chúng ta đã ghi tựa đề rồi. Bây giờ chúng ta mình viết bài vậy. Lộ viên tịch liên thiền, tức là sao rồi? Sao hôm trước cái tựa gì đâu? Hả? Học cái gì mà lạ lùng hay sao? Trước khi nghỉ là tôi cho ghi cái tựa rồi mà. Lộ viên tịch liên thiền có nghĩa là tình trạng nhập diệt của một vị A-la-hán tình trạng nhập diệt của một vị A-la-hán được thực hiện bởi cách nhập thiền vô số ức sắc na, nhập thiền vô số ức sắc na, tâm thiền suy dục. Biểu đồ lộ viên tịch liên thiền như sau. Cái tình trạng nhập thiền này rất hiếm có trường hợp đó, chỉ có những vị có thiền đặc biệt, chẳng hạn như Đức Phật, luôn luôn cái tục lệ của vị chánh đẳng giác giác là viên tịch phải liên thiền. Không có một vị chánh đẳng giác giác nào mà ngài nhập niết bàn bằng một cách thông thường, ngài phải liên thiền, tức là nhập thiền rồi xả thiền, nhập thiền thấp xả thiền rồi nhập thiền cao, trở đi trở lại như vậy, rồi sau đó là mới viên tịch. Ở đây chúng ta cũng chú ý là cái vị nhập thiền có trường hợp cái vị lợi căn, và có những trường hợp có bị trì căn. Trường hợp này xảy ra chúng ta đã biết rồi. Thank you. Hai trường hợp này chứ. Cái tắc na tới cầm mát tức là chuẩn bị. Mà tại sao có hai trường hợp? Là một là sau khi xả thiền, dứt tâm thiền nhập thì viên tịch niết bàn liền. Còn khi dứt tâm thiền rồi có xen hậu kiếp rồi mới niết bàn, có xen hậu kiếp rồi mới khởi lên cái tâm viên tịch. Nên nhớ cái tâm viên tịch. Tâm viên tịch, tâm viên tịch nó tương đương tâm tử. Nhưng mà đối với kẻ phàm phu thì chúng ta gọi đây là tâm tử, nhưng đối với A-la-hán gọi là tâm viên tịch. Bởi vì để phân biệt sau tâm tử có sắc na tiếp tục, nó tiếp. Còn sau cái tâm viên tịch thì không có, không có tâm tiếp tục. Bất định số ở đây chúng ta lưu ý, đối với cái vị mà nhập thiền để mà viên tịch, không phải chỉ là một lộ. Ở đây chúng ta lấy một lộ chót để làm chuẩn, bởi vì trong cái việc nhập thiền tùy theo cái vị A-la-hán, có đôi khi vị đó nhập vô số ức thiền với sơ thiền, hoặc với nhị thiền, với tam thiền, với nhị thiền, vân vân. Còn có trường hợp chẳng hạn như Đức Phật thì ngài nhập sơ thiền, xả sơ thiền mới nhập nhị thiền, xả nhị thiền nhập tam thiền, xả tam thiền nhập tứ thiền, rồi xả tứ thiền nhập ngũ thiền, xả ngũ thiền sắc giới nhập không vô biên xứ thiền, rồi xả không vô biên xứ thiền nhập thức vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, nhập vô sở xứ, nhập phi tưởng xứ. Xả cái này ngài nhập ngược trở lại, ngài nhập ngược trở lại. Thì như vậy ở đây khi mà ngài nhập thiền tới thì lui xuôi ngược, chúng ta đừng có ngạc nhiên là tại sao ở đây có cái tình trạng mà nhập thiền ngược. Trong khi thiền sắc giới chúng ta thường nghe nói là thiền tầng chẳng lui, nhưng ở đây chúng ta nên nhớ cái vấn đề mà gọi là thiền tầng chẳng lui đó là chỉ có trên cõi vô sắc thôi, cõi vô sắc thôi. Chứ còn ở cõi ngũ uẩn chúng ta thì nhất là ở cõi dục giới thì chúng ta nhập thiền xuôi ngược gì cũng được cả, không có trở ngại, không có trở ngại gì hết. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta chỉ tiêu biểu, chúng ta tiêu biểu cho một lộ thôi, một lộ nhập thiền. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng trong khoảng thời gian này không thể đếm được, không thể đếm được, không thể tính được. Có thể là trong suốt một buổi sáng hoặc buổi chiều, hay là suốt cả ngày các vị đó cứ nhập thiền, vị A-la-hán cứ nhập thiền trở đi trở lại cho đến khi nào mạng chung thì thôi. Và nhập vô số ức thiền na chúng ta không có thể tính được. Thì ở đây trong cái lộ này bây giờ chúng ta tính về chặng, thì ở đây chúng ta luôn luôn hễ là cái lộ nhập thiền thì chúng ta có hai chặng nhưng mà ba thứ tâm. Tại sao gọi là hai chặng và ba thứ tâm? Hai chặng nếu nói trên phương diện sự cái chát thì ở đây là một sự này sự kháng môn, sự khai môn, thứ hai là cái sự sự động lực cho quanh nát, là hai trận. Chỉ có hai trận tâm, nhưng mà trong hai trận tâm chúng ta chia ra là ba thứ tâm, là bởi vì từ cái sát na chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, sát na này chúng ta gọi là cho quanh nát dục giới, cho quanh nát dục giới, tức là khi mà nhập thiền thì cái tâm tâm lộ động lực dục giới của vị A La Hán phải là một trong bốn tâm đại tố hợp trí. Rồi cái giai đoạn thiền ở đây là một trong mỗi một lộ như vậy, một trong chín bậc thiền đáo đại, có thể là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, vân vân, chứ không có nhất định là cái lộ này phải là nhập phi tưởng xíu, không có nhất định nha. Có đôi khi như Đức Thế Tôn ngài viên tịch, cái tâm thiền cuối cùng để mà viên tịch của Đức Thế Tôn là tâm thiền gì? Hả sao? Vì sao giữa tam tứ, giữa thiện sắc giới và thiện vô sắc, giữa sắc vô sắc, từ sơ thiền mà ngài nhập lên đến phi tưởng xứ, rồi từ phi tưởng xứ ngài mới ngược trở lại cho đến sơ thiền, rồi từ sơ thiền ngài mới trở lên cho hết ngũ thiền, đến hết ngũ thiền, xả ngũ thiền thì ngài là viên tịch. Như vậy trong trường hợp đó lộ cuối cùng của ngài là lộ ngũ thiền, nhau ngũ thiền. Đó là chúng ta tính theo trạng tâm, chấm suy dòng. Liên thiền liền thông, liền thiệt liền thông. Chấm suy dòng. Lộ viên tịch này chỉ xảy ra cho một hạng người là bậc A La Hán, lộ viên tịch liên thiền có trong 26 cõi vui ngũ quẩn đấy, 26 cõi vui hữu tâm, 26 cõi vui hữu tâm. Sao có vô tâm? Cổ cõi nào có vị A-la-hán, cõi nào có vị A-la-hán chứng thiền thì cõi đó đều có lộ nhập liên thiền, đều có lộ nhập liên thiền. Lộ hiện thông hạn chế cõi, lộ đắc đạo tột mạng hạn chế cõi. Còn phản kháng chi thiền với cái lộ liên thiền thì không. Chấm suy dòng. Lộ viên tịch liên thiền